Chấn động, tất cả mọi người đều bị tin này làm cho chấn động. Nghĩ tới ước định khi trước của Liễu Kình Vũ và Tiết Văn. Lòng, rất nhiều người trong phòng đều hưng phấn, bọn họ đều muốn biết mâu thuẫn giữa Liễu Kình Vũ và Tiết Văn Long rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào. Cách chương.